Vạn đạo Long Hoàng, chương 4422, rốt cục đối mặt. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ám giả sắc vi về tới liên hoa phía trên, trực tiếp nhận thua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh cũng không có truy kích, bỏ mặc ám dạ sắc vi lui ra chiến đài. Trên thế giới, không có người so với nàng rõ ràng hơn, phệ thiên hoa tường vi khủng bố cỡ nào, nàng mặc dù có khắc chế ám dạ sắc vi thủ đoạn, nhưng là thật muốn một trận chiến, nàng cho dù có thể thắng, cũng sẽ không dễ dàng như vậy, sẽ kinh lịch chém giết thảm thiết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một trận chiến này, Tạ Niệm Khanh chiến thắng, rất nhiều người có chút thất vọng. Dù sao, cho đến bây giờ, Tạ Niệm Khanh còn không có cùng thập nhị tinh chiến lực tồn tại toàn lực giao phong qua, còn duy trì thần bí, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, liền không thể tốt hơn phỏng đoán, bảy vị thập nhị tinh chiến lực tồn tại tầm đó, ai mạnh ai yếu. Tạ Niệm Khanh cùng ám dạ sắc vi về sau, lại là mấy trận thập nhất tinh chiến lực ở giữa quyết đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm vòng thứ 9 trận thứ 8 thời điểm, rốt cục lại nghênh đón một trận trọng lượng cấp giao phong. Gia Cầu Tiên đối chiến, Gia Linh Hồng Diệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là thiên nhân tộc ở giữa quyết đấu. Đối mặt Gia Cầu Tiên, Gia Linh Hồng Diệp sắc mặt rất ngưng trọng, nhưng là để cho nàng như vậy nhận thua, không có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cùng Gia Sở Thiên Cơ thực lực chênh lệch không nhiều, Gia Sở Thiên Cơ bại bởi Gia Cầu Tiên, nhưng không có nghĩa là nàng liền sẽ bại. Có ít người tầm đó, sẽ có lẫn nhau tác dụng khắc chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa giữa bọn họ thực lực chênh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn, nàng chưa hẳn không có thủ thắng khả năng. Đáng tiếc, song phương giao thủ một cái, Gia Linh Hồng Diệp liền thất vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Cầu Tiên chiến lực ở nàng tưởng tượng phía trên, song phương không có giao phong bao nhiêu chiêu, Gia Linh Hồng Diệp liền rơi vào hạ phong. Miễn cưỡng trèo chống đến 100 chiêu tả hữu, Gia Linh Hồng Diệp liền ho ra máu mà lui, bị trọng thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận này, không có chút hồi hộp nào, Gia Cầu Tiên chiến thắng. Gia Cầu Tiên thực lực thật rất mạnh, hẳn là đạt đến thập nhị tinh chiến lực mức cực hạn, Gia Sở Thiên Cơ cùng Gia Linh Hồng Diệp có lẽ chỉ là một dạng thập nhị tinh chiến lực. Gocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, bảy người bên trong ta vẫn cảm thấy Gia Cầu Tiên phần thắng to lớn nhất, bất qua ám dạ sắc vi cùng vạn thần phân biệt đánh bại Gia Sở Thiên Cơ cùng Gia Linh Hồng Diệp, bọn họ cơ hội cũng rất lớn. Các ngươi chớ quên, ám dạ sắc vi có thể khắc chế chí cường thiên chi lực, Gia Cầu Tiên chưa chắc là ám dạ sắc vi đối thủ, nhưng là ám dạ sắc vi lại ở trước mặt Tạ Niệm Khanh nhận thua trận chiến này cục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người nghị luận đang phân tích có thể càng là phân tích càng là cảm thấy chiến cục phức tạp. Trước mắt nhìn đến, Gia Sở Thiên Cơ cùng Gia Linh Hồng Diệp sức cạnh tranh không mạnh, nhưng là người khác cũng rất khó mà nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Cầu Tiên nhìn như chiến lực cường đại, không thể địch nổi, nhưng là ám dạ sắc vi kịch độc có thể thôn phệ chí cường thiên chi lực, giữa bọn hắn một trận chiến mà nói, phần thắng khó mà nói. Nhưng là ám dạ sắc vi tựa hồ đối Tạ Niệm Khanh cực kỳ kiên kỵ, đối mặt Tạ Niệm Khanh, trực tiếp nhận thua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Tạ Niệm Khanh lại tại Lục Minh trước mặt nhận thua. Cứ như vậy, chiến cuộc rắc rối phức tạp, ai có thể chiếm lấy thắng lợi cuối cùng, liền xem như những ngày kia tôn cấp nhân vật đều khó mà phán đoán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Cầu Tiên cùng Gia Linh Hồng Diệp đánh một trận xong, vòng thứ 9 liền không có cái gì có thể chú ý, Lục Minh ở một vòng này không có gặp được quá mạnh đối thủ, nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Rất nhanh, vòng thứ 10 bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở vòng thứ 10, Lục Minh rốt cục gặp một người giống dạng đối thủ. Gia Sở Thiên Cơ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở vòng thứ 10 trận thứ 3, Lục Minh liền gặp được Gia Sở Thiên Cơ. Rốt cục bắt đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cấm kỵ chi thể Lục Minh, rốt cục gặp một cái đối thủ cường đại. Trận này rất trọng yếu, Lục Minh nếu là có thể đánh bại Gia Sở Thiên Cơ, chứng minh hắn có cạnh tranh đệ nhất tư cách. Nếu như hắn không phải Gia Sở Thiên Cơ đối thủ, hoặc là chỉ có thể bất phân thắng bại, như vậy, hắn liền không có tư cách cạnh tranh đệ nhất, cho dù Vạn Thần cùng Tạ Niệm Khanh ở tại trước mặt chủ động nhận thua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, liền nhìn Lục Minh có thể hay không đánh bại Gia Sở Thiên Cơ. Đám người nghị luận ầm ĩ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Sở Thiên Cơ nghe nói như thế về sau, kém chút tức hộc máu. Gocchuyenaudio.com, đây là ý gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây rõ ràng là bắt hắn đi cân nhắc những người khác thực lực, hắn biến thành những người khác đá đặt chân, chỉ có bước qua hắn, chính là một cái tiêu chí, mới có tư cách cạnh tranh đệ nhất. Hắn nhưng là mạnh nhất thiên chi tử A, khi tiến vào Thái Thượng Tiên Thành trước đó, hắn chỉ có Gia Linh Hồng Diệp một cái đối thủ, là có thể chấn áp một thời đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật không nghĩ đến, hiện tại hắn cương nhiên trở thành người khác cân nhắc thực lực đá đặt chân. Sỉ nhục vô tận sỉ nhục, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, ta nhất định phải đánh bại hắn. Gia Sở Thiên Cơ giống to, hắn hiện tại cần thắng một trận, tốt nhất là đánh bại Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh là cấm kỵ chi thể cái tên này, chấn động vũ trụ vạn cổ tuế nguyệt, chỉ có đánh bại Lục Minh, mới có thể rửa sạch hắn trên người sỉ nhục. Gia Sở Thiên Cơ, cho ngươi một cái cơ hội, nhận thua đi, miễn cho ta động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thản nhiên nói, một bộ giễu cợt bộ dáng. Đừng mơ tưởng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Sở Thiên Cơ ánh mắt bên trong, tràn ngập lửa giận khí tức trên thân, như núi lửa một dạng bạo phát. Giống, giống, giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba loại chí cường thiên chi lực ngưng tụ thành ba cái mãnh thú, phát ra kinh thiên hống khiếu, hướng về Lục Minh đánh giết đi. Ba cái mãnh thú, lớn như núi cao, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái chính là từ thiên phạt chi lực ngưng tụ mà thành, phía trên có thể nhìn thấy rậm rạp chằng chịt thiểm điện, mỗi đánh xuống một đòn, đều có vô tận thiểm điện đánh ra, uy năng phi thường khủng bố. Tu vi ngang hàng thập nhất tinh chiến lực gặp được một chiêu sẽ bị trọng thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái khác thân thể tối tăm mờ mịt hoàn toàn do thiên diệt chi lực ngưng tụ mà ra. Mà cái thứ ba, là một cái thương ưng, toàn thân để lộ ra vô cùng sắc bén khí tức chính là từ thiên chu chi lực ngưng tụ mà thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba cái mãnh thú, lớn như núi cao, cuồng bạo khí tức điên cuồng hướng về Lục Minh áp đi, phảng phất có mấy trăm hành tinh cùng một chỗ đập về phía Lục Minh.